Hoài Nguyệt mở máy tính, Kỳ Tới phải viết bài về đề tài Đoan Ngọ. Theo yêu cầu của cô, Hội Liên hiệp Dân tộc đã gửi cho cô một loạt bài viết và ảnh chụp, cô phải sàng lọc lại một chút. Trần Thụy Dương chỉ họp 10 phút để ra mắt mọi người. Trừ xưởng in ở bên ngoài còn lại một tờ tạp chí và hai công ty đều nằm tại tòa nhà 5 tầng này. Tòa nhà này vốn là tòa nhà làm việc của ban ngoại vụ, sau đó ban ngoại vụ chuyển vào khu nhà của chính quyền tỉnh, tòa nhà này được để lại cho tòa soạn tạp chí. Tòa nhà nằm trên sườn dốc, nằm dưới bóng cây xanh mát, khi nhìn xuống sẽ thấy cảnh non xanh nước biếc, dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng lại là một nơi rất yên tĩnh bất chấp cuộc sống xô bồ chỉ cách đó chẳng bao xa. Trần Thụy Dương đứng bên cửa sổ văn phòng của tầng 4 nhìn dòng xe cộ trên đường bên ngoài. 4 năm trước anh ta là trưởng phòng trẻ tuổi nhất của ban ngoại vụ, trong một hoạt động tiếp đón anh được một vị lãnh đạo trên bộ để ý đến, đề cử ra nước ngoài làm việc. Khi đó anh ta đang chuẩn bị kết hôn với người bạn gái đã yêu nhau 2 năm, suy nghĩ nhiều lần thấy không nỡ từ bỏ cơ hội tốt như vậy nên liền hứa với cô ấy chờ sau 3 năm hết nhiệm kỳ trở về sẽ kết hôn sau. Suốt 3 năm anh ta vẫn giữ mình trong sạch, mặc dù bên người không thiếu phụ nữ ưu tú nhưng nghĩ đến lời hứa với một người khác anh luôn có thể giữ được giới hạn cuối cùng, không ngờ cuối cùng lại nhận được tin tức người nọ đã kết hôn. Càng làm cho anh ta không thể chịu đựng được là cô ta lại đi dụ dỗ người đã có vợ, phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Anh trách cô ta, hỏi cô ta vì sao, không ngờ cô ta còn chính khí lẫm liệt hơn anh. Cô ta nói tại sao anh không hỏi xem mình ích kỷ thế nào. Anh theo đuổi tiền đồ của anh là không sai, nhưng anh có nghĩ xem một cô gái có bao nhiêu lần 3 năm để chờ đợi không? Ngộ nhỡ trong 3 năm này anh quay sang yêu người khác thì tôi nên làm thế nào? Anh ta nói, chẳng lẽ không phải tôi suy nghĩ vì tương lai của hai chúng ta sao? Muốn cho cô cuộc sống tốt hơn sao? Cô ta khinh thường, nói anh chỉ là một bí thư thứ nhất, trở lại cơ quan trung ương có thể còn có hy vọng làm một vụ phó đi làm cũng phải đợi xe tuyến, xuống tỉnh thì căn bản không thể lập tức lên tới cấp sở. Tôi lãng phí 3 năm tuổi xuân, đến lúc đó từ một trưởng phòng 31 tuổi sẽ biến thành một trưởng phòng 34 tuổi. Trong 3 năm anh có biết giá nhà thành phố này tăng bao nhiêu lần không? Với tiền lương tiền thưởng của một công chức quèn như anh thì đến già chúng ta cũng không mua nổi cái nhà như tôi đang ở bây giờ. Đã có người khác cho tôi tất cả những thứ này thì tại sao tôi còn phải đợi nữa? Nghe rồi anh ta quay đầu bỏ đi không một giây chần chừ. Sau khi trở về, đúng là anh ta không được đề bạt lập tức, địa phương không giống trung ương, không có nhiều vị trí cấp sở chờ anh ta như vậy. Nửa năm sau, tổng biên tập tòa soạn tạp chí đã đến tuổi về hưu, lãnh đạo hỏi ý kiến anh ta. Đương nhiên anh ta biết đó là một vị trí béo bở, nếu không phải cấp trên lên tiếng giúp thì đâu đến lượt mình. Gocchuyenaudio.com. Vì thế anh lập tức đồng ý, không phải là tiền sao? Anh ta nghĩ, anh ta phải cho cô ả đó thấy mình có mua được một căn nhà như cô ta đang ở hay không? Sau khi giận dữ, sau khi đau lòng, anh ta đã suy nghĩ rõ ràng, cảm thấy mình cũng không có tổn thương gì mà ngược lại phải nên vui mừng vì rốt cục mình đã nhìn rõ bản chất của người phụ nữ đó. Anh ta không dám tưởng tượng nếu như thực sự cưới người phụ nữ như vậy thì cuộc sống sẽ trở thành như thế nào? Suốt ngày bị hò hét bắt kiếm tiền chăng? Anh ta cảm thấy khó hiểu vì sao năm đó mình lại thích một người phụ nữ như vậy, hình như cũng là cô ta chủ động theo đuổi mình, chắc là vẻ sùng bái của cô ta đã thỏa mãn tâm lý tự mãn bồng bột của mình. Mình đúng là một thằng đàn ông ngu xuẩn, anh ta cười cười tự giễu. Trong cả câu chuyện, người bị hại duy nhất chính là người phụ nữ gọi là Thương Hoài Nguyệt. Trong xã hội này, ly hôn là sự tấn công chí mạng đối với một phụ nữ, chồng bị cướp mất quyền giám hộ đối với con trai cũng bị cướp mất. Anh ta nhớ tới vẻ mặt cô ấy nhìn bức ảnh con trai vừa rồi, có lẽ đó là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Thằng đàn ông gọi là Lỗ Phong kia cũng mù mắt không khác gì mình trước đây. Camouflage, đồ dằn di, họa tiết dằn di, khách chương.